Chương 1743, cái này cũng là vì các ngươi khỏe. Nằm trên ghế salon còn chưa ngủ, Lưu Húc liền nhận được Lý Tuyết điện thoại, nói là cái kia người đàn ông xa lạ không thấy thi thể. Lưu Húc lập tức thất kinh, nói một lần lập tức đến, liền nhanh lên chạy tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tối hôm nay toàn bộ đặc biệt mã là sự kiện linh dị. Đến rồi bót cảnh sát phòng giữ xác, liền thấy Lý Tuyết một người đứng ở nơi đó, Lưu Húc tiến lên hỏi, lúc nào không thấy Lý Tuyết lắc lắc đầu nói, không phải tin tưởng, ta tan tầm thời điểm đi qua nơi này, cứ tới đây nhìn một chút, kết quả đã không thấy tăm hơi. Có chừng bao lâu? Lưu Húc hỏi. Lý Tuyết suy tư một chút, nói, trong vòng 12 tiếng, bình thường phòng giữ xác không ai trông giữ, hơn nữa mấy thứ này cũng không còn người trộm, ta 12 giờ phía trước đã tới, cho nên trong vòng 12 tiếng cũng có thể. Lưu Húc trong lòng xảy ra nghi ngờ, Phỉ Thúy thụ thương không minh bạch, hiện tại cái kia người đàn ông xa lạ thi thể lại ném đi, hai chuyện này có quan hệ hay không? Lưu Húc nhìn một chút Lý Tuyết, kéo lên một cái tay nàng nói, ngươi hai ngày này ở chung với ta, rất có thể gặp nguy hiểm. Lý Tuyết hơi đỏ mặt, nói, không tốt sao? Lưu Húc lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến làm cho nhân ra một cái xa lạ nữ hài cùng chính mình ở cùng nhau, cái này đích xác có chút không ổn thỏa, bất quá cùng mạng nhỏ so sánh với, những thứ này đều không đáng để lo. Hắn cũng không cùng Lý Tuyết giải thích, lôi kéo Lý Tuyết đã đến trong nhà. Đến khi Lý Tuyết thấy được nằm ở trên giường Phỉ Thúy, sắc mặt lập tức trầm xuống, trắng Lưu Húc mắt, tức giận nói, hai nữ nhân với ngươi ở cùng nhau, ngươi thể diện thật lớn á? Lưu Húc ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, cái này cũng là vì các ngươi khỏe. Lý Tuyết nhìn một chút Phỉ Thúy nói, nàng làm sao vậy? Lưu Húc lắc lắc đầu nói, không biết, ngược lại bị thương. Lý Tuyết cảnh giác nói, cái kia người đàn ông xa lạ làm đương nhiên không phải cái kia người đàn ông xa lạ làm, bởi vì hắn đã chết, bất quá giải thích quá mức phiền phức, cho nên Lưu Húc thẳng thắn nói láo, ừm, là hắn làm. Ngươi là sợ ta gặp nguy hiểm, mới để cho ta tới được? Lý Tuyết nháy lấy con mắt hỏi. Coi là vậy đi, Lưu Húc đáp ứng nói. Lý Tuyết thì vẻ mặt mị nụ cười nói, nguyên bản bản cô nương ta còn muốn lấy nhà ngươi, nếu như địa phương tiểu nhân nói, chúng ta ngủ chung trên một cái giường quên đi, ngươi đã là vì bảo hộ ta, quên đi. Cứ như vậy, bản cô nương ta ngủ trước nhà ngươi trong khách phòng, ngươi chính là ngủ sofa được rồi. Nói xong, Lý Tuyết liền tiến vào trước đây Lưu Húc quét dọn căn phòng ngủ kia bên trong, ba một tiếng, khép cửa phòng lại. Đứng ở ngoài cửa Lưu Húc, đấm ngực dậm chân, áo nào không thôi. Bất quá Lưu Húc hiện tại cũng ngủ không được. Hắn sợ như thế này có đệ tam cú điện thoại gọi tới ngồi ở trên ghế salon, Lưu Húc ngồi xếp bằng tiến nhập đả tọa cha NGTHI, thay thế giấc ngủ. Đả tọa sau một đêm, thần thanh khí sảng, Lưu Húc nhìn đồng hồ mực có sáng sớm 6 giờ đồng hồ, tiểu ra đi chạy vài vòng. Hắn trở về thời điểm, Phỉ Thúy đã tỉnh, ngồi ở phía trên ban công, sắc mặt như trước tái nhợt. Lưu Húc ngồi đi qua, khuôn mặt tươi cười đón chào nói, tỉnh Phỉ Thúy không nói lời nào. Lưu Húc cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn nàng. Qua một lúc lâu, Phỉ Thúy mực có nói ra, ngày hôm qua gặp một tên phiền thoái. Lưu Húc cười một cái, nói, nhìn ra. Phỉ Thúy giãn ra một thoáng chân mày, nói, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng, ta ngày hôm qua căn bản không chuyện này. Lưu Húc lắc đầu, nghiêm túc nói, một nữ nhân, vô cùng cậy mạnh không tốt. Phỉ Thúy nói, không có biện pháp ta muốn nuôi gia đình sống qua ngày a? Lưu Húc khí phách nói, ta nuôi. Phỉ Thúy cười nói, thực sự. Lưu Húc cái chìa khóa móc ra đưa cho nàng, nói ra, trước ở chỗ. Hắn ngược lại là muốn cho Phỉ Thúy ở cái kia đống biệt thự, nhưng là lại biết, nàng chắc chắn sẽ không bằng lòng. Phỉ Thúy nhạt cười hỏi, cái kia cái nhà này nữ chủ nhân đã trở về làm sao bây giờ? Lưu Húc biển liễu biển trùy, nói, ta nói ngươi là muội muội ta không được sao? Phỉ Thúy nói, ta không được, quên đi. Đừng, ta nói cho nàng biết tình hình thực tế được không? Lưu Húc vội vàng nói. Phỉ Thúy cười yếu ớt. Lưu Húc vô cùng chứng đau. Trong lòng đang tính toán các lộ hủy chữa Trần An An trở về thời điểm, Phỉ Thúy sớm bị làm xong. Đến lúc đó nàng muốn ở biệt thự hoặc là ở Vương Tiểu Á nơi đó, tùy tiện nàng. Hiện tại phải giải quyết là phiền toái trước mắt, hai ngày này còn có một cái Lý Tuyết, nếu là Cao Y Na Ho một ngày Lý Tư Tư nhàn rỗi không chuyện gì qua đây đi một vòng, đoán chừng ba người nữ nhân này đều có thể go tờ đu chơi đánh bài. Lưu Húc làm điểm tâm, Phỉ Thúy ăn xong về sau liền trở lại phòng ngủ, tựa hồ là đang khôi phục thân thể, mà Lý Tuyết cái này đại lại nàng vẫn ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới có bắt đầu, tùy tiện ăn chút gì sau đó. Liền đi làm rồi, Lưu Húc cũng nhanh đi thiếu y y viện đi làm. Lưu Húc bây giờ đang ở thiếu y y viện chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, bất quá Hách Văn cũng không nói gì, cái này lao hồ ly tinh chỉ sợ là nhìn ra Lưu Húc lai lịch bất phàm, cho nên thực sự đã đem Lưu Húc làm thần tiên công gặp, nguyện ý lên tiểu đội liền tới, không muốn đi làm cũng như cũ phát tiền lương. Đến rồi phòng mạch sau đó, Lưu Húc lệ cũ bắt đầu đùa giỡn trợ thủ tiểu muội, nói Quách Hải Tảo cũng là thiếu y y viện làm hộ sĩ. có muốn hay không điều đi đến bên cạnh mình, cũng không có việc gì đùa giỡn một chút, thuận tiện tăng tiến cảm tình. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lưu Húc vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, hắn đến y y viện đi làm, thuộc về ý đồ cái mới mẻ, không hợp ý nhau không tới, mà Quách Hải Tảo nhân ra là muốn chăm chỉ làm việc, hơn nữa cái này cô gái nhỏ quá mức xấu hổ, cũng không cần ở trong bệnh viện trêu chọc của nàng tốt. Nhìn sáng sớm tinh nghe thấy, Lưu Húc bắt đầu tiếp chẩn hôm nay vị thứ nhất bệnh nhân. Cái này làm bác sĩ liền cùng làm tiểu thư là giống nhau, đều là mỗi ngày muốn tiếp khách, hơn nữa cũng là muốn khiến người ta cởi quần áo hỏi thoải mái khó chịu, duy nhất không cùng một dạng là, tiểu thư là ở trên giường, bác sĩ là ở phòng mạch. Mà Lưu Húc hôm nay tiếp chẩn đệ một bệnh nhân, chính là Lưu Húc người quen cũ. Cái kia túi ra thượng cấp cảnh sát Phú Nhị Đại, Hàn cho phép, chính là truy cầu Lý Tuyết cái kia. Hàn cho phép len lén màng màng cầm một phần tạp chí ngăn trở khuôn mặt đi vào cửa phòng, nhìn chung quanh liền cùng làm tờ cờ giống nhau. Lưu Húc thấy như vậy một màn liền vui vẻ, lớn tiếng nói, cái này không phải Hàn đội trưởng sao ngã bệnh nghe được câu này, Hàn cho phép lòng muốn chết đều có.